Đa Mỹ, Kỷ Capri trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 30. Thức dậy sáng hôm sau, trong bữa sáng, Tôn Hạ nói chuyện đó ra, tránh cho Trang Ngưu trách cậu giấu giếm tin tức trong ngọc cổ, làm lỡ chuyện này. Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút. Khi có ngọc con trối bên mình, nếu muốn tràn ngập năng lượng hoàn toàn, ít nhất tôi cũng phải mất 15 tiếng đồng hồ. Trang Ngưu nói, lên đến cấp 2, sức mạnh sẽ được nâng cao trong phạm vi lớn. Trận chiến này có tầm quan trọng cực lớn với chúng ta, tôi nghĩ nên thử một lần. Tung Hạ lại không đồng ý. Ngộ nhỡ khi cậu ấy vẫn chưa đột phá cấp 2 mà chúng ta đã đánh nhau thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Thành Thiên Bích đạt tới điểm giới hạn tại đây thì cũng coi như là ý trời. Đã như vậy, chúng ta cứ thuận thế mà làm, cố gắng kéo dài thời gian một ngày để cho anh ta đột phá cấp 2. Tung Hạ vội la lên. Thời gian quá vội vàng, rất dễ xảy ra chuyện. Cho dù cậu ấy không đạt đến cấp 2 thì chúng ta vẫn có ngọc con rối, cũng gần như nắm chắc thắng lợi. Kế hoạch lần này muốn không tính toán tới chuyện sức chiến đấu của Thiên Bích sẽ đạt đến cấp 2. Trang Nghiêu dừng một chút, nói, đã như vậy thì để cho Thành Thiên Bích quyết định đi. Tung Hạ căng thẳng nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích không chút do dự nói, tôi muốn đột phá cấp 2 trong hôm nay. Thiên Bích. Thành Thiên Bích giơ tay lên chặn cậu lại. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ đảm bảo an toàn lớn nhất cho anh. Tung Hạ thở dài, cậu biết mình không ngăn được Thành Thiên Bích. Nghĩ về lợi ích, Thành Thiên Bích có thể nâng cao sức mạnh. Đối với mọi người mà nói thì đều là chuyện tốt. Dù sao thì Thành Thiên Bích và sức chiến đấu, đứng đầu cả nhóm, sự lớn mạnh của hắn, quyết định sự lớn mạnh của cả nhóm. Trang Nghiêu nói, nếu đã quyết định thì phải tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trong vòng một ngày, bắt đầu từ hôm nay không xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ phụ trách kéo dài 15 tiếng cho anh. Tôi nói được thì làm được. Thành Thiên Bích gật đầu. Hắn không hề nghi ngờ về khả năng của Trang Nghiêu. Tung Hạ nói, cậu định phóng thích năng lượng như thế nào? Rất đơn giản. Mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân tự dưng có một ngọn gió. Tiếp theo, cả người Thành Thiên Bích lơ lửng trên không. Trang Nghiêu gật đầu. Phương pháp này rất tốt. Vừa tiêu hao năng lượng, cũng không phát sinh động tĩnh gì lớn. Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng. Thành ca! Thành ca! Em cũng bay lên được này. Anh có thể khiến em bay lên không? Thành Thiên Bích nhìn cậu ta một cái, trầm giọng nói. Được. Vừa dứt lời, dưới lòng bàn chân của Đặng Tiêu đột nhiên dâng lên một ngọn gió. Tiếp theo sức gió trực tiếp đưa Đặng Tiêu lên. Wow! Đặng Tiêu hoảng sợ bởi vì quá đột ngột, cho nên cậu ta không đứng vững, ngã xuống đất. Xong lại lộn nhào giữa không trung như đang ở trạng thái chân không, nhưng vẫn không hề rơi xuống đất. Cậu ta hưng phấn. Thành ca, anh cực kỳ ngầu luôn. Sau này không phải anh có thể cưỡi gió mà đi như đại hiệp ở cổ đại đi chứ. Trang Nghiêu nói, muốn bay như đường nhàn khâu thì vẫn chưa thể. Bây giờ anh ta chỉ đang lợi dụng sức gió làm đệm lót rồi di động thân thể mà thôi. Cái điều không chừng có một ngày có thể tiến hóa đến trình độ đó. Cấp 2 sẽ như thế nào nhỉ? Thật khiến cho người ta chờ mong. Thành Thiên Bích cứ như vậy khiến mình và Đặng Tiêu lơ lửng. Sau đủ 5 phút, năng lượng trong cơ thể của hắn đã hao bằng sạch. Sắc mặt tái nhợt trở về mặt đất. Tung Hạ nói, để tôi dìu cậu về phòng. Không cần. Thành Thiên Bích nhìn cậu, nghiêm túc nói, khi tôi chưa bước ra, anh tuyệt đối không nên hành động. Hiểu không? Tung Hạ gật đầu. Thành Thiên Bích trở về phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần cuối cùng làm tràn ngập tích trữ hạt nhân. Trang Nghiêu nói, hôm nay là ngày then chốt nhất, nhất là 15. 16 tiếng đồng hồ bắt đầu từ bây giờ, bất luận có xảy ra tình huống gì cũng không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy Thành Thiên Bích. Tung Hạ nặng nề gật đầu. Không bao lâu sau khi Thành Thiên Bích vào phòng, Yến Hồi Dương lại tới, còn mang đến một tin tức nói hai anh em Ngụy Tử đang đi về phía họ. Ánh mắt Yến Hồi Dương có chút nghi ngờ vì Trang Nghiêu không nói toàn bộ kế hoạch cho họ biết. Hắn có lòng nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Họ mới quen nhau chưa được mấy ngày, trong lòng có nghi kỳ nhau cũng là chuyện thường tình. Trang Yêu thuật lại sơ qua những gì liên quan đến kế hoạch ly gián Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Quảng của bọn họ cho Yến Hồi Dương biết. Yến Hồi Dương câu mày nói: "Điều tôi muốn biết nhất chính là vì sao các cậu biết Phụng Lam sẽ mang theo ngọc con trỗi? Tôi không nhìn thấy các cậu có máy đò. Thứ máy đó cả Thanh Lật Dương này vốn chỉ có Ngụy Tử có." Trang Yêu nói: "Sao chúng tôi lại biết được? Ngài không cần biết, thậm chí những chuyện quan trọng chúng tôi cũng sẽ không nói cho ngài biết. Ông chủ Yến, ngài chỉ cần quan tâm đến kết quả là được rồi." Sắc mặt của Yến Huệ Dương trầm xuống, như thể nghĩ tới biểu hiện của Trang Nghiêu thật sự quá không phù hợp với tuổi tác của nó. Thế nhưng sau khi tận thế sinh ra những kỳ nhân dị sĩ, thì hắn biết mình có hỏi cũng không lấy được đáp án gì. Hắn vẫn tương đối quan tâm đến lợi ích của mình, lạnh giọng nói: "Các cậu có nhiều chuyện gạt tôi như vậy, khiến cho trong lòng của tôi không yên. Làm sao tôi có thể xác định các cậu sẽ không lợi dụng chúng tôi xong rồi qua cầu trúc ván, lại đi hợp tác với Ngụy Tử cướp ngọc con trối của Phụng Lam? Dù sao, mục tiêu của các cậu là ngọc con trối, Ngụy Tử không đánh cũng không sao. Tiếp theo, các cậu còn gặp mặt Ngụy Tử. Tôi muốn ở lại đây, nếu các cậu không đồng ý thì không nên hợp tác nữa." Trang Nghiêu cười nói: "Không thành vấn đề, ngài có thể ở lại đây, ông chủ Yến. Ngài cứ việc yên tâm, chúng tôi đảm bảo Lục Vân sẽ bình an." Yến Hồi Dương hừ lạnh một tiếng. Mấy phút sau, một luồng mây đen tới đúng giờ. Mây đen đáp xuống đất, hóa thành một người đàn ông áo đen. Một thiếu niên áo trắng cũng bước ra từ trong mây đen. Tung Hà mở cửa: "Hai vị, mời vào." Dịch Nam hung hăng nhìn cậu một cái, sải bước tiến vào. Khi hai người họ nhìn thấy Yến Hội Dương thì đều hơi sững sờ. Yến Hội Dương cũng lạnh lùng nhìn họ. Trong mấy tháng gần đây, Ngụy Tử và Lục Vân luôn có xung đột, đôi bên đều có tử thương, sớm đã thành thù địch của nhau. Lúc này thủ lĩnh hai bên lại chính diện giao phòng, không khí hết sức căng thẳng. Dịch Nam nhìn mọi người quanh phòng, đùa cợt: "Sao lại thiếu dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gió vậy? Không phải đi làm việc gì không dám ra gặp người chứ?" Tung Hạ không có chút hảo cảm gì với thiếu niên này, mặc dù cậu ta trông rất khôi ngô, nhưng giá tạm là quá nặng. Cậu lạnh lùng nói: "Chuyện này không tới phiên cậu quan tâm, phải không?" Dịch Nam nhìn Tùng Hạ, ánh mắt rất khinh miệt, tự như đang nhìn con kiến hồi. Ở trong mắt của hắn, Tùng Hạ, người mà không nhận biết thấy bất luận dao động năng lượng gì, chỉ là một người bình thường. Từ lâu, hắn đã không coi người thường ra gì rồi. Thế nhưng vài giây sau, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. "Không đúng, anh không phải là dị nhân tiến hóa sức mạnh hay sao?" Hắn còn nhớ rõ lúc ở Quý Dương, hắn tận mắt thấy người đàn ông trẻ tuổi này bắp thịt trương phình sử dụng súng Gatling. Sau đó, hắn cũng từng cảm giác được trên người của người này có dao động năng lượng. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Hắn nhận biết bốn phía một lượt, phát hiện Tùng Hạ vốn có dao động năng lượng nay lại không có nữa. Mà đứa trẻ hắn vốn tưởng là người thường kia là có dao động năng lượng, hắn nhất thời bị mê hoặc, cho là mình nhớ nhầm. Trang Nghiêu nói: "Không phải suy nghĩ nữa, bên phía Bắc Kinh có thiết bị ẩn giấu dao động năng lượng và làm giả dao động năng lượng, không phải anh chưa từng nghe nói đến thứ đó chứ? Chúng tôi vừa vặn chiếm được mà thôi." Thật ra chuyện này nó cũng chưa chứng thực, nhưng nó tin thiết bị đó cũng không phải thứ gì quá khó phát minh. Chí ít nếu cho nó đủ điều kiện, nó có thể làm được. Nó nghi ngờ người ngoại quốc mà lần trước gặp ở Tây An cũng đã dùng thiết bị nào đó để ẩn giấu năng lượng, cho nên mới dám to gan dùng nó để lừa dối Dịch Nam. Tất nhiên Dịch Nam cũng đã nghe nói qua mấy thứ này, chỉ là chưa được tận mắt chứng kiến mà thôi. Mắt hắn híp lại quan sát hai người. "Trong hai người, rốt cuộc ai mới là người thường?" Trang Nghiêu giễu cợt. "Anh nghĩ chúng tôi sẽ nói cho anh biết sao?" Dịch Nam muốn nổi khùng, Dịch Đông đè vai hắn xuống. "Chúng ta không cần thiết phải biết, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, người có khả năng chữa vết thương trong lời đồn đại, nhất định là một trong hai người. Dịch Nam lạnh lùng nhìn họ chăm chọc. Muốn ngọc con rối thì tự bắt mình đem đi nộp là được, hạ tất gì phải chạy đến Lạc Dương. Nếu chúng tôi không đến Lạc Dương thì lúc này anh có thể đang bị vây công bốn phía. Nói từ điểm đó, anh nên cảm ơn chúng tôi đấy. Dịch Đông lạnh nhạt. Chuyện cậu nói, tôi đã tự mình kiểm nghiệm, đúng là có thật. Như vậy, tiếp theo hai người có tính toán gì không? Chúng tôi cần thời gian suy nghĩ, dù sao thì chúng tôi hoàn toàn không biết gì về người của Phụng Lam. Bọn họ cũng có ngọc con rối, không thể tùy tiện hành động. Trang Yêu hé miệng cười. Tôi hiểu. Tung Hạ nghĩ thầm, quả nhiên như Trang Yêu dự đoán, họ sẽ không đồng ý hợp tác, nhưng sẽ kéo dài thời gian. Trang Yêu nói, chuyện hợp tác hai anh có thể chậm rãi suy nghĩ, cái điều bây giờ có chuyện, tôi nghĩ chúng ta nên liên thủ giải quyết. Chuyện gì? Hoàn toàn phá vỡ quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam và Triệu Phấn Diêu Hoàng. Dịch Đông nheo mắt lại. Mấy người định làm gì? Không phải mấy người, mà là hai anh và chúng tôi, bao gồm cả Lục Vân. Chúng ta phải liên thủ chia rẽ họ, chia tách thế lực lớn nhất mới có thể lợi cho mỗi phe chúng ta. Tôi nói không sai chứ? Dịch Đông và Dịch Nam đều như có điều suy nghĩ nhìn nó. Yến Hội Dương châu mày, không nói được một lời. Dịch Đông nói, nói kế hoạch của cậu một chút đi. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ ít khi chia rẽ Phụng Lam và Triệu Phấn Diêu Hoàng, lợi ích của bọn họ đều giống nhau. Trang Yêu nói, tôi chỉ cần các vị làm một chuyện rất đơn giản. Dịch Nam đề phòng, cậu muốn chúng tôi làm gì? Khiến Triệu Phấn và Diêu Hoàng cho rằng anh muốn liên thủ với hội Phụng Lam để bắt chúng tôi, lấy người có khả năng chữa trị trong chúng tôi để đổi lấy miếng ngọc con rối kìa. Lời vừa nói ra, hai anh em Dịch Đông và Dịch Nam mặt hơi biến sắc. Trang Yêu cười nói, có lẽ nó vốn không phải cho rằng. Thực ra hai người đã sớm có ý nghĩ này, chỉ có điều bây giờ hai mặt là địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ phải không? Bây giờ bởi vì có nhiều hơn một miếng ngọc con rối, Phụng Lam sẽ liên tục xuất hiện khoảng cách với Triệu Phấn và Diêu Hoàng. Đây chính là thời cơ tốt nhất của hai người. Nếu cậu đã biết vậy thì để chúng tôi làm thế có ý nghĩa gì? Cậu không sợ chúng tôi thật sự sẽ liên thủ với hội Phụng Lam hay sao? Không sợ, bởi vì hội Phụng Lam sẽ không chỉ thỏa mãn với những thứ này. Họ muốn người có năng lực đặc biệt trong nhóm chúng tôi, cũng muốn ngọc con rối của hai người. Thứ Triệu Phấn và Diêu Hoàng muốn chỉ là đánh bại hai người, xưng bá Lạc Dương. Hội Phụng Lam có thể thỏa mãn họ, giữa họ không có xung đột lợi ích, cho nên họ có thể hợp tác. Hai người thì sao? Hai người dám hợp tác với họ hay sao? Lời nói của Trang Nghiêu đã bắn trúng Hồng Tâm. Quả thực Dịch Đông và Dịch Nam đã từng cân nhắc đến chuyện hợp tác với hội Phụng Lam để vượt qua hoạn nạn lần này. Nhưng chuyện này họ lo nhất chính là cuối cùng hội Phụng Lam sẽ không tha cho miếng ngọc con rối của họ. Bởi vậy cứ lần lửa không dám có hành động. Dưới cục diện mâu thuẫn này, không phe nào dám động thủ trước, đều đang trình mò động thái của những người khác. Trang Nghiêu nói, nếu chúng ta không tin tưởng nhau, không ngại đều giữ lại đường lui cho mình. Bây giờ chúng ta chỉ hợp tác một chuyện là chia rẽ liên minh hợp tác giữa Phụng Lam và Triệu Phấn Diêu Hoàng. Với mục đích này, hai người đứng ra gây xích mích là thích hợp nhất. Hơn nữa, hai người cũng có thể nhận cơ hội này để thăm dò hội Phụng Lam. Hai người thật sự có thể liên hợp đối phó với chúng tôi đấy. Đương nhiên, nếu giả tâm của họ quá lớn, hai người cũng có đường lui. Dịch Đông lạnh nhạt nói, những thứ cậu nói cho chúng tôi biết có lợi ích gì? Lợi ích đương nhiên là thấy Triệu Phấn Diêu Hoàng nghi kỵ hội Phụng Lam, niềm tin giữa họ sẽ sụp đổ. Bởi vì miếng ngọc con rối của Phụng Lam mà Triệu Phấn Diêu Hoàng sẽ bất mãn với họ. Bây giờ nếu hai người có động thái, họ sẽ càng thêm bất an. Nói thật, tôi hoàn toàn không lo lắng đến chuyện hai người sẽ hợp tác với hội Phụng Lam, bởi vì hai người sẽ không làm chuyện đó. Căn bản là họ không tha cho miếng ngọc con rối trong tay của hai người. Chỉ có điều, không phải này lấy thì là mai lấy mà thôi. Nếu Triệu Phấn Diêu Hoàng vì động thái của chúng tôi mà có hành động gì quá khích thì sao? Hành động quá khích? Phát động tấn công sao? Phát độc tấn công là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Lẽ nào anh cho rằng chỉ cần các anh yên tĩnh, tất cả trời yên biển lặng? Bây giờ bùng nổ xung đột, nhất là do Triệu Phấn Diêu Hoàng khơi mào tranh chấp, ngược lại sẽ là thời cơ thích hợp nhất. Bởi vì bất luận là hội Phụng Lam hay là họ đều đang bị vây trong trạng thái rối loạn. Niềm tin giữa bọn họ cũng đang bị vây trong nguy hiểm. Hội Phụng Lam nhất định sẽ khắc phục quan hệ đồng minh giữa họ. Lúc này, quan hệ của họ yếu ớt nhất. Nếu bây giờ Triệu Phấn và Diêu Quảng chủ động tấn công, đối với họ mà nói là họa vô đơn chí. Nếu họ thật sự ngu xuẩn như thế, trái lại sẽ đúng theo ý muốn của chúng ta. Nhưng họ sẽ không ngu ngốc đến nước này đâu. Hai anh em Ngụy Tử nhìn nhau, trong lòng đều có ý tưởng riêng. Trang Nghiêu nhìn họ tiếp tục gợi mở. Hai anh đã có ý đồ hợp tác với chúng tôi, chỉ có điều không thể lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Như vậy thì đưa ra chút thành ý muốn hợp tác được chứ? Chúng tôi đã cung cấp tin tức quan trọng là gặp con rối cho hai anh. Chuyện này là do hai anh đi làm, chẳng lẽ không đúng hay sao? Dịch Đông nói, nếu Phụng Lam đồng ý thì sao? Mà không đồng ý thì sao? Đồng ý là chuyện tốt, hai anh liên hợp lại tiêu diệt Triệu Phấn Diêu Hoàng dễ như trở bàn tay. Sau đó quyền khống chế nằm trong tay của hai anh. Hai anh có thể chọn hợp tác với chúng tôi cướp ngọc con rối của Phụng Lam. Không, hai anh có thể hoàn toàn không động thủ. Họ chỉ có 6 người, chúng tôi có thể giải quyết họ. Cũng có thể chọn hợp tác với hội Phụng Lam, bắt chúng tôi đi lĩnh tiền thưởng. Bất luận hai anh chọn cách nào, hai anh cũng không chịu thiệt. Đương nhiên tôi tin hai anh sẽ chọn cách đầu. Đến lúc đó tôi mang theo ngọc con rối của Phùng Lam trời khỏi đầy, hai anh tiếp tục cầm miếng ngọc của mình làm vui một cõi ở Lạc Dương. Đương nhiên đều là đồng minh cả. Sau này hai anh và Lục Vân không được xâm phạm lẫn nhau. Nếu họ không đồng ý cũng không có gì tổn thất. Chúng tôi vẫn có thể đạt được mục đích, kích thích Triệu Phấn và Diêu Hoàng. Chuyện này lan truyền theo lời đồn, hội Phụng Lam hết đường chối cãi. Đã có chuyện giấu giếm ngọc con rối trước đây, Triệu Phấn Diêu Hoàng sẽ còn tin họ được ư? Mọi người đều không nhịn được mà nhìn Trang Nghiêu. Đừng nói là ba người ngoài, ngay cả những người sớm chiều chung đụng với Trang Nghiêu cũng đều kinh hãi trước mưu kế độc ác của nó. Nó một tay hư cấu chuyện Phụng Lam có ngọc con rối, không chỉ khiến tất cả mọi người ở thành Lạc Dương tin tưởng, thậm chí sợ rằng Phụng Lam sẽ tự mình rối loạn. Chỉ bằng một kế nho nhỏ như vậy đã khiến cho quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam và Triệu Phấn Diêu Hoàng trạng nứt, khiến cho Ngụy Tử cho là bây giờ họ đang nhằm vào miếng ngọc con rối của Phụng Lam mà buông lỏng cảnh giác với họ. Nó đã khuấy đảo cục diện chân vạc vốn rất rõ ràng trước đó, đến nỗi đục ngầu bây giờ ai là kẻ địch, ai là đồng minh, sợ rằng phải xào bài lại một lần nữa. Chỉ ít thì hiện tại Ngụy Tử đã không phân rõ địch ta, vì họ nắm mũi dẫn đi. Tại điểm mấu chốt này, chỉ cần bước tiếp theo của kế hoạch hoàn thành, Triệu Phấn và Diêu Hoàng sẽ chủ động gây chiến. Họ có thể làm ngư ông đắc lợi, giữ lại không ít sức lực. Những người biết nội tình không khỏi thấy sống lưng hơi lạnh toát. Dịch Đông nói, chuyện này chúng tôi phải suy nghĩ thêm. Tốt nhất là tranh thủ thời gian, hôm nay là thời cơ tốt nhất. Nhân lúc Phụng Lam đang tự mình rối loạn, vẫn chưa giải trừ hiểu lầm với Triệu Phấn và Diêu Hoàng, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để làm mọi chuyện. Dịch Nam nheo mắt lại, tôi hiểu, nếu chúng tôi quyết định hành động thì sẽ chọn ngày hôm nay. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hai anh em họ bỏ đi. Bọn họ vừa đi, Yến Hội Dương cũng có chút không khách khí nói, trước cuộc thì các cậu đang muốn làm gì? Chờ các cậu đi, Ngụy Tử sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Yên tâm, sau trận chiến này, họ sẽ không còn hơi sức đầu để đối phó với Lục Vân đâu. Yến Hội Dương lạnh nhạt nói, các cậu hành sự quỷ dị, làm sao tôi tin được? Trang Nghiêu lạnh giọng nói, nếu không tin, bây giờ ngài có thể thù bình, trốn trong góc phòng quan sát chúng tôi, đấu đến người chết kẻ sống. Đến lúc đó rốt cuộc thì ai thắng, ngài chỉ có thể nghe theo lệnh mệnh trời, chỉ sợ chúng tôi thắng, cũng tuyệt đối không đảm bảo được Lục Vân. Thế nhưng, ngài cũng nhìn ra được kế hoạch này tiến hành đến bước cuối cùng thì không phe nào có thể toàn thân trở ra. Tất cả thế lực đều sẽ bị suy yếu. Đây chẳng phải là chuyện ngài muốn thấy nhất hay sao? Hơn nữa, Lục Vân cũng không có sự lựa chọn nào khác nên mới tìm đến chúng tôi hợp tác, đúng không? Nếu ngài không đứng ở bên chúng tôi, lẽ nào có thể liên thủ được với phe xưa này đã có thù oán, Ngụy Tử hoặc là Triệu Phấn, Diêu Hoàng? Yến Hội Dương giật giật môi không nói gì. Ông chủ Yến, nếu Lục Vân có đầy đủ giá trị lợi dụng, Ngay từ đầu hội Phùng Lam đã đi tìm Lục Vân rồi. Chính là bởi vì Phùng Lam không coi giá trị của Lục Vân ra gì, nên ngài mới cần hợp tác với chúng tôi. Mọi người đều là người thông minh, thấy rõ sự thật. Đối với chúng tôi mà nói, thì bán đứng Lục Vân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì sẽ không đạt được mục đích. Ngài còn lo lắng chuyện gì nhỉ? Yến Hội Dương chăm chọc. Phương pháp xoa dịu lòng người này đúng là đặc biệt. Hữu hiệu là được. Trang Nghiêu phất tay một cái. Ngài quay về chuẩn bị chiến tranh đi thôi. Khi lấy được tư liệu của 6 người trong hội Phùng Lam thì mang đến đây cho chúng tôi. Một người đàn ông hơn 40 tuổi như Yến Hội Dương vốn sẽ không phục chuyện bị một đứa trẻ chừng 10 tuổi gọi đến xua đi. Nhưng sự cơ trí phi phạm và khí chất sát phạt quyết đoán của Trang Nghiêu khiến cho hắn nghe lời nói theo bản năng. Sau khi Yến Hội Dương đi, Tung Hạ không quá chắc chắn mà hỏi thầm. Hai anh em Ngụy Tử sẽ làm theo thật sao? Nhất định. Trang Nghiêu khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nhất định phải chọn vào ngày hôm nay sao? Vì sao không đợi Thành Thiên Bích đột phá cấp 2 rồi làm tiếp? Tôi cũng hy vọng có thể chờ đến khi anh ta đột phá cấp 2 rồi mới phát sinh biến động. Nhưng trên thực tế thì chuyện Thành Thiên Bích đột phá cấp 2 mới là biến động trong kế hoạch của tôi. Tôi đã tính toán tất cả. Nhưng thế nào cũng không tính đến chuyện Thành Thiên Bích sẽ phải hao phí 15 tiếng để đột phá cấp 2 vào hôm nay. Hiện tại tất cả mọi người đều đang tiến hành dựa theo kế hoạch của tôi. Tôi dự tính Triệu Phấn và Di Hoàng sẽ phát động cuộc chiến vào nửa đêm hôm nay. Hôm nay là thời cơ tốt nhất. Qua ngày hôm nay, có thể Hồi Phùng Lam sẽ tỉnh táo lại. Nói không chừng sẽ phát hiện ra huyền cơ của Ngọc Phù Mã Não. Đến lúc đó ngay cả năng lực của Tụng Hạ cũng có nguy cơ bị bại lộ. Có thể Triệu Phấn, Di Hoàng sẽ bị họ thuyết phục mà tỉnh táo lại. Phải nhân dịp họ chưa tỉnh táo để khuấy động mọi chuyện đến độ không thể cứu vãn được nữa. Cho nên tất cả thành bại đều nằm trong đêm nay. Dù có Thành Thiên Bích hay không, kế hoạch vẫn phải được tiếp tục. Tung Hạ thở dài, tôi có chút lo lắng. Cũng không cần quá lo lắng, đêm nay Triệu Phấn Diệt Hoàng phát động tấn công cũng không phải nhắm vào chúng ta, nhất định là nhắm vào Ngụy Tử. Ngộ nhỡ Phụng Lam thật sự đồng ý liên hợp với Ngụy Tử thì sao? Vậy tối nay, kẻ bị diệt chính là Triệu Phấn và Diệt Hoàng. Cũng vẫn không phải là chúng ta. Cái điều khả năng này cực thấp, chỉ có 1%. Trừ phi bên phía hội Phụng Lam có chuyện xấu gì đó mà tôi không dự đoán được, thì họ mới có thể hợp tác với Ngụy Tử. Dù sao thì đêm nay chúng ta sẽ an toàn. Không, chúng ta có 30% khả năng sẽ lọt vào trận đánh thăm dò của Phụng Lam khi Triệu Phấn và Chi Hoàng tấn công Ngụy Tử. Tung Hạ kinh ngạc. Cái gì? Liễu Phong Vũ câu mày. 30%, nhóc con tính sao mà được vậy? Không phải lừa người chứ? Căn cứ vào các điều kiện có thể suy tính. Vì sao còn không nói sớm cho chúng tôi biết? Trang Nghiêu giễu cợt. Tại sao không ai nói sớm cho tôi biết Thành Thiên Bích sẽ hao phí 15 tiếng để đột phá cấp 2 vào hôm nay? Tung Hạ bất đắc dĩ nói, tôi cũng không thể dự đoán được. Các anh toàn gây thêm những phiền toái phức tạp cho tôi, sao có thể trách tôi không nói cho các anh biết được? Tôi còn chưa kịp nói thì anh em Ngụy Tử đã tới. Sức chiến đấu chính vốn sẽ ứng phó với trận đánh thăm dò của Phùng Lam là Thành Thiên Bích thì bây giờ cần phân công cho những người khác. Vì sao cậu khẳng định họ sẽ tấn công thăm dò như vậy? Tới muộn hôm nay, có thể họ sẽ phát hiện một ít bí mật về Ngọc Phù Mã Não. Tôi không biết máy móc của họ tinh vi đến mức độ nào. Nếu họ có thể dò được chính xác mỗi một miếng mộc, thì nhất định họ sẽ cảm thấy khiếp sợ với sự xuất hiện của thứ này. Hơn nữa nhất định sẽ chạy đến chỗ chúng ta tìm đáp án. Hiếu kỳ với Ngọc Phù có thể tích trữ năng lượng, nên nhất định họ sẽ không phát động tấn công toàn diện với chúng ta, bởi vì họ cũng sợ chúng ta. 70% còn lại khả năng của tấn công này không xảy ra, chính là máy móc của họ thiếu tinh vi, thậm chí không biết tại sao lại kiểm tra ra dao động năng lượng của Ngọc Con Trỗi ở nơi đóng quân của mình, cũng không thể phát hiện ra Ngọc Phù Mã Não. Nếu vậy, họ sẽ không dám hành động, đồng thời sẽ phái người cầu viện từ Bắc Kinh. Có điều, đến lúc đó thì Triệu Phấn Di Hoàng đã sớm hành động và buộc họ bước vào cuộc chiến. Đường Nhàn Khâu gật đầu nói, cho nên, chuyện chúng ta có thể bị họ quấy trại hay không được quyết định toàn bộ bởi mức độ tinh vi của máy móc. Không sai, có điều, cho dù họ đến đây, các anh cũng đủ để cầm chân họ. Đặng Tiêu cười hư một tiếng. Giao nó cho em, dù là ai tới, em cũng sẽ bảo hộ Thành ca cho đến khi anh ấy an toàn xuất quan. Cậu ta còn tranh công nháy mắt với Tùng Hạ. Tùng ca, cứ yên tâm. Tùng Hạ dở khóc dở cười, Trăng Nghiêu cười nhẹ. Bây giờ chúng ta chờ tin xấu đi, một khi ngụy tử đi tìm Hội Phụng Lam, chúng ta sẽ tiến hành bước thứ ba của kế hoạch. Tâm trạng của ai cũng có chút căng thẳng, dù sao thì đêm nay có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc đại chiến, nhất là Tùng Hạ, bởi vì bây giờ Thành Thiên Bích còn đang trong thời khắc mấu chốt nhất để đột phá lên cấp 2. Cậu vừa phải lo lắng tiến triển của Thành Thiên Bích, vừa phải lo lắng họ chưa chắc có thể ứng phó được với tất cả những chuyện sắp xảy ra. Khoảng chừng hơn 4 giờ chiều, trời dần tối mà vẫn chưa thấy tin tức bên phía ngụy tử. Liễu Phong Vũ đã có chút nôn nóng. Chẳng lẽ ngụy tử lại không đến? Trang Nghiêu tràn đầy tự tin. Họ nhất định sẽ đến. Nhưng bây giờ trời đã tối rồi. Cũng không nhất định sẽ đến trước khi trời tối. Đang lúc Tùng Hạ cũng bắt đầu cuốn lên thì Yến Hội Dương phái người đưa tin tới. Báo đã phát hiện Dịch Đông và Dịch Nam đến nơi đóng quân của Phùng Lam. Trang Nghiêu lạnh lùng cười. Tốt, lúc này còn thích hợp hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Nó nói với người kia. Quay về nói với ông chủ Yến của mấy người biết, có thể bắt đầu hành động. Họ đã ước định đầu tra đáy với Yến Hội Dương. Một khi Trang Nghiêu phát lệnh, hắn sẽ lập tức phái người ra ngoài truyền tin, nói Hội Phụng Lam đồng ý hợp tác với ngụy tử để tiêu diệt Triệu Phấn Di Hoàng, sau đó sẽ tiêu diệt họ và Lục Vân. Sau khi người đưa tin đi, Trang Nghiêu nói, thời gian cũng không còn sớm, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu đi chuẩn bị một chút. 3 tiếng sau, tin tức lan truyền cũng được kha khá rồi, sẽ tiến hành bước thứ 3 trong kế hoạch của chúng ta, đi kích thích Triệu Phấn Diêu Hoàng một chút. 9 giờ tối, trời đã đen thui. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ lặng lẽ rời khỏi Thẩm Mỹ Viện, lần mò đến xào huyệt của Triệu Phấn. Căn cứ với tin tức tình báo của Yến Hội Dương, lão đại của Triệu Phấn là một người phụ nữ dị chủng hoa mẫu đơn. Có một chân với lão đại của Diêu Hoàng, bởi vì cô ả vô cùng xinh đẹp nên khiến lão đại Diêu Hoàng chết mê chết mệt. Xuống tay với đàn bà là thích hợp nhất, rồi những người đàn bà đó sẽ phải thêm mắm thêm muối lừa gạt phán đoán của đàn ông. Sau khi Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đi, Trang Nghiêu bắt đầu chú ý đến thời gian sắp đến. Tùng Hạ vỗ vỗ vai Đặng Tiêu, có một loại tâm trạng vò mẻ chẳng sợ nứt. Nếu người của Phụng Lam tới tiện chúng ta nhân lúc Liễu ca và Tiểu Đường ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào cậu. Đặng Tiêu cười nói, Tùng ca yên tâm, em lợi hại lắm, em đã đi qua nhiều nơi như vậy rồi, chưa có ai đánh thắng được em đâu. Trang Nghiêu hài giọng nói, đó là vì anh chưa gặp được người lợi hại, chắc họ sẽ về sau một tiếng nữa, dù có xảy ra chuyện gì anh đều phải chống cự nổi trong một giờ. Đặng Tiêu dùng sức vỗ vai Tùng Hạ. Tùng ca đừng sợ, Tiểu Trang Nghiêu cũng đừng sợ, có em ở đây rồi. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, xưa nay Tùng Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng chờ đợi lại là một chuyện khó chịu như vậy. Đợi Đường Nhãn Khâu cùng Liễu Phong Vũ mau chóng trở lại đợi Thành Thiên Bích mau chóng đột phá cấp 2. Xem ra tâm trí của mình vẫn chưa đủ lớn mạnh cứng cỏi. Khi không có bạn bè lớn mạnh ở bên, cậu không có chút tự tin gì với khả năng mà cơ bản chỉ dùng để giúp đỡ này của mình. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, ít nhất cậu phải tiến hóa ra được kỹ năng tự bảo vệ. Thực ra không phải là cậu không có sức tấn công, bởi vì cậu có thể tùy ý cường hóa thân thể nên hoàn toàn có thể bắt chước dị nhân tiến hóa sức mạnh và có sức mạnh của một số dị nhân tiến hóa cảm quan. Bây giờ muốn đối phó với người thường cá biệt hoặc động vật biến dị nhất định với cậu là không thành vấn đề. Thế nhưng đụng tới dị nhân cũng không có ưu thế gì. Chờ chuyện này qua đi, cậu nhất định phải nghiên cứu ra được Ngọc Phù có năng lượng tấn công. Chỉ ít cậu không muốn gây thêm phiền phức cho những người khác khi ở trên chiến trường. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tùng Hạ cảm giác đầu tiên thấy ngoài 100 mét xuất hiện hai người có dao động năng lượng lớn mạnh. Bởi vì quen thuộc với năng lượng mộc của Đường Nhạn Khâu và năng lượng hỏa của Liễu Phong Vũ nên trước hết cậu biết không phải họ đã trở về mà là kẻ địch đã đến. Cậu trầm giọng nói: họ đến rồi. Cậu vừa dứt lời, A Bố ở ngoài cửa đã kêu lên mấy tiếng sắc nhọn. Trang Nghiêu nói với Tùng Hạ: lát nữa anh phụ trách chuyện ứng phó, họ đến từ Bắc Kinh, kiến thức tương đối nhiều, nếu tôi nói quá nhiều có lẽ sẽ khiến họ nhận ra tôi là dị nhân tiến hóa bộ não. Được. Tùng Hạ mở cửa, ba người đi đến bên người A Bố, nhìn hai bóng người chậm rãi tới từ phía xa. Lúc hai người kia đến gần, họ mới có thể nhìn rõ là hai người đàn ông vóc dáng trung bình, một người chừng 20-21 tuổi, dao động năng lượng đều rất mạnh mẽ. Họ nghênh ngang bước vào trong sân, xuông xả đánh giá ba người họ. Tôn Hạ lạnh nhạt nói: chờ hai vị đã lâu. Ồ, mấy người biết chúng tôi sẽ đến sao? Trong số các tổ chức dị nhân đã phát lệnh truy nã, cũng có một phần của mấy người phải không? Sớm muộn gì mấy người cũng sẽ đến. Thực ra trong lòng Tùng Hạ rất căng thẳng, nhưng cậu phải vờ có dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu bắt chước dáng vẻ của Trang Nghiêu đàm phán, ép mình phải bình tĩnh đối mặt. Người đàn ông trẻ tuổi kia thoạt nhìn tương đối ngạo mạn, gã lắc lắc cái cổ: sao, không phải mấy người có 6 người sao? Sao tôi lại có cảm giác thiếu 2 người nhỉ? Tùng Hạ cười lạnh: phạm vi nhận biết năng lượng của cậu thật là nhỏ. Người kia mặt biến sắc: chú ý khẩu khí của anh. Người đàn ông trung niên đè vai gã lại, trầm giọng nói: không cho tất cả mọi người đều tra mặt gặp hay sao? Đặng Tiêu cao giọng nói: không cần thiết, dù hai người muốn đánh hay là muốn nói chuyện thì chúng tôi như vậy là đủ rồi. Người đàn ông trẻ tuổi cười nhạo: khẩu khí thật lớn, chứ bằng cậu. Cậu lại? Thế còn anh lại? Người đàn ông trung niên quát: A Văn, được rồi, chúng ta đến để nói chuyện chính sự. Người đàn ông trẻ tuổi hung hăng trừng Đặng Tiêu, trong mắt đầy sắc ý. Đặng Tiêu cũng không tỏ ra chút yếu thế nào, trừng lại gã. Người đàn ông trung niên nói: người khôn không nói chuyện mập mờ, chuyện chúng tôi phát hiện ngọc con trỗi có phải do mấy người giở trò quỷ hay không? Tùng Hà nói: anh quá coi trọng chúng tôi rồi, nếu chúng tôi có ngọc con rối thì có cần từ xa chạy đến Lạc Dương hay không? Nhưng kẻ nói cho ngụy tử chúng tôi có ngọc con rối lại là mấy người. Máy móc của chúng tôi kiểm tra ra căn cứ của mấy người có ngọc con rối, bởi vậy mới nói cho ngụy tử. Ngụy tử không tin nên đi kiểm tra lần nữa. Người đàn ông trung niên giật giật gò má, sắc mặt thật khó coi, có vẻ đang bực bội lắm. Bởi vì họ căn bản không có ngọc con rối, nhưng cả thành Lạc Dương lại cho rằng họ có. Tin tức này sớm muộn gì cũng truyền đến Bắc Kinh, đến lúc đó không biết sau khi quay về phải giải thích với cấp trên như thế nào. Có thể sẽ chọc phải phiền toái lớn. Ngộ nhớ bề trên cho rằng họ âm thầm nuốt ngọc con rối, một kẻ trong tay họ cũng đừng hòng thoát. Người đàn ông trẻ tuổi chen lời: sao mấy người có thể có máy đo? Máy đo do Viện Khoa học Quốc gia đặc biệt cung cấp, ngay cả máy của ngụy tử cũng do họ cướp được của nhóm dị nhân đến từ Bắc Kinh. Tung Hạ học dáng vẻ của Trang Nghiêu, hư lạnh một tiếng: chúng tôi có cái gì cũng không cần báo cáo với mấy người phải không? Khóe miệng của Trang Nghiêu không nhịn được giật giật, nhưng nó không tỏ vẻ gì, chỉ có ôm chân A Bố lẳng lặng nhìn họ, vờ như thằng bé hiền lành vô tội 11 tuổi. Mỗi một máy đo đều được đánh số, máy của mấy người đánh số bao nhiêu? Đặng Tiêu khinh bỉ: đồ ngốc, sao bọn này phải nói cho anh biết? Cậu thanh niên thẹn quá hóa giận, dao động năng lượng trên người tăng vọt, cánh tay chậm rãi dài ra, bộ lông to dài. Người đàn ông trung niên quát: A Văn, được rồi. Người thanh niên tức giận đến gắng gượng kiềm chế mình lại. Người đàn ông trung niên nói: coi như mấy người thật sự có máy đo, nhưng bản cải tiến của cũ máy đó phạm vi kiểm tra cũng không vượt quá 200 mét. Sao mấy người lại có nỗi suy nghĩ đến gần căn cứ của chúng tôi để kiểm tra? Tung Hạ nói: tôi nói tôi mang theo máy, không cẩn thận đi ngang qua chỗ mấy người có tin hay không? Người đàn ông trung niên kia, trán nổi lên gân xanh, hình như cũng đã nổi giận. Đầu óc Tùng Hạ cũng bắt đầu cuốn lên. Tuy bình thường cậu cũng coi như là người thông minh, nhưng gan có hơi nhỏ. Khi đối diện với địch mạnh, cậu căng thẳng. Nếu là Trang Nghiêu thì nó nhất định có thể có lời giải thích tốt hơn. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói: "Này là cậu đang đùa giỡn chúng tôi sao? Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn biết vì sao mấy người biết chúng tôi có ngọc con rối, bởi vì căn bản chúng tôi không có." Tùng Hạ tỏ vẻ kinh ngạc: "Đại ca, chúng tôi và quỷ tử đều kiểm tra ra có ngọc con rối, anh lại nói với chúng tôi anh không có, anh nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?" "Dù cậu có tin hay không thì chúng tôi cũng không có ngọc con rối. Tôi biết hôm nay trước khi tới tìm chúng tôi thì ngụy tử có đến chỗ các cậu, mấy người gặp nhau hai lần, nhất định đã nói không ít. Tôi không biết trong bụng của mấy người ẩn giấu quỷ kế gì, nhưng chúng tôi không có ngọc con rối, cũng không hợp tác với ngụy tử. Nếu như mấy người và ngụy tử đang nhầm vào miếng ngọc con rối của chúng tôi thì tôi khuyên mấy người bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì căn bản chúng tôi không có miếng ngọc con rối nào hết." Tung Hạ cười nói: "Mấy người cũng nói vậy với ngụy tử sao? Họ có tin không?" Nét mặt của người đàn ông trung niên có chút vặn vẹo. Không cần nhiều lời, đương nhiên là ngụy tử sẽ không tin. Người thanh niên hung hăng nói: "Triệu ca, đừng lăng nhăng với chúng. Bây giờ bắt một tên về rồi hỏi." Đằng Tiêu đứng chắn trước mặt Tùng Hạ và Trang Nghiêu, xương ngón tay kêu răng rắc. A Bố cũng sù lông toàn thân, lưng ưỡn cong lên làm tư thế tấn công. Bình thường hình thể khổng lồ của nó có thể tạo ra cho người ta áp lực không nhỏ. "Triệu ca, bình tĩnh lại." "A Văn, không được xung động, vẫn chưa đến lúc." Gã nhìn Tùng Hạ: "Sớm muộn gì chúng ta cũng có thể gặp lại. Có điều tôi khuyên mấy người đừng làm chuyện ngu xuẩn. Quá thật chúng tôi không có ngọc con rối. Nếu mấy người và ngụy tử liên thủ, kết cục cuối cùng cũng chỉ là phản bội mà thôi. Dù sao thì mục tiêu của mấy người là ngọc con rối, đừng có làm áo cưới cho người khác." Tung Hà nói: "Anh nói Phụng Lam không có ngọc con rối, vậy giải thích thế nào chuyện kiểm tra ra nơi đóng quân của mấy người có dao động năng lượng ngọc con rối?" Triệu ca trầm giọng: "Chúng tôi không biết, bởi vì khi dùng máy đo, chúng tôi cũng kiểm tra ra dao động năng lượng của ngọc con rối. Nhưng chúng tôi đã tìm rất lâu cũng không xác định được thứ gì đã phát ra dao động năng lượng này. Ở hiện trường cũng không tìm thấy bất luận thứ gì giống ngọc con rối." Tùng Hạ cố ý hỏi: "Chà, ngọc con rối trông như thế nào?" A Văn hừ một tiếng: "Anh không có tư cách biết, bởi vì cả đời này mấy người cũng không có cơ hội chạm vào ngọc con rối." Tung Hạ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn họ. Triệu ca nói: "Cần nói gì cũng đã nói hết. Nếu mấy người không tin, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. A Văn, chúng ta đi thôi." A Văn hung hăng trừng họ rồi xoay người đi theo Triệu ca. Sau khi họ đi xa, Tung Hạ mới thở phào nhẹ nhõm: "Ôi chào, làm tôi sợ muốn chết. Nhất định hai người kia rất lợi hại." Trang Nghiêu bĩm môi: "Ngay cả cái cớ cầm máy đo vừa vặn đi ngang qua anh cũng nghĩ trà, đầu óc anh có vấn đề à?" Tung Hạ cười khổ: "Vừa rồi do hội hợp quá, tôi sợ họ sẽ đánh nhau với chúng ta, chỉ có Tiểu Đặng và A Bố, quá nguy hiểm." Đặng Tiêu hừ một tiếng: "Ha, cái tên SB kìa, sớm muộn gì em sẽ cũng đập dập mũi của nó." "Đặng Tiêu, sau này đừng quá kích động." Đặng Tiêu cười: "Yên tâm đi Tùng ca, em sẽ nghe lời anh." Ba người vào trong nhà, Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Tốt, tốt hơn so với tưởng tượng của chúng ta, không có đánh nhau." Khi đến gần cửa sổ, Tùng Hạ đột nhiên cảm giác được ánh mắt bắt được cái gì đó, cậu vén màn cửa sổ lên, nhìn về phía thành bắc, nơi đó dâng lên một ánh lửa đặc biệt là chướng mắt dưới trời đêm đen kịch. Cậu nói: "Xem ra Liễu ca và Tiểu Đường đã thành công." Trang Nghiêu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tốt, tất cả đồ đạc của chúng ta đều đã thu xếp xong rồi cả chứ?" "Ừ, thứ quan trọng đều đã cột dưới đuôi của A Bố, lộ bá đặt ở sân sau. Tôi đã nói với Yết Hội Dương, nếu có thể thì giúp chúng ta bảo quản xe. Một khi cuộc chiến bắt đầu, Triệu Phấn Di Hoàng sẽ tấn công ngụy tử, Phụng Lam sẽ không đứng nhìn bỏ mặc đầu. nhưng họ cũng sẽ không cho chúng ta có cơ hội đánh lén từ sau lưng, nên sẽ phái một nhóm người đến kiềm chế chúng ta, nhưng nhất định không phải là chủ lực. Chờ Thanh Thiên Bích đột phá cấp 2, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây để họ đánh nhau. Chờ đến lúc họ đánh được kha khá rồi thì chúng ta quay lại dọn dẹp tàn cuộc. 10 phút sau, Yến Hội Dương phái người đến báo tin đưa cho Đặng Thiêu áo lông có tính chất đặc biệt. Trang Nghiêu lập tức hỏi: vẫn chưa có tin tức gì của 6 người trong hội Phụng Lam ư? Người đó lắc đầu: có thể do thời tiết quá lạnh, hiệu suất làm việc của dị nhân lớp chim đưa thông tin đến thấp xuống rất nhiều. Trang Nghiêu câu mày: không còn bao nhiêu thời gian, xem ra chỉ có thể liều mạng. Bên phía Triệu Phấn Diên Hoàng thế nào rồi? Sao quyệt của Triệu Phấn bị đốt cháy, tất cả đều chạy sang phía Diên Hoàng, vẫn còn đang rút lui. Thương vong thế nào? Không nghiêm trọng. Tốt. Đặng Tiêu cầm áo lông to lớn tính chất đặc biệt của mình khoe trái khoe phải: Tùng ca, Tiểu Trang Nghiêu, hai người xem có ngầu không? Tùng Hà nói: mặc vào xem nào, quần áo này thiết kế rất chu đáo, ở trạng thái con người cậu vẫn mặc được, cái điều dài quá. Có thể xoắn lên mà, ở đây có cái nút thắt, người giao hàng biểu diễn cho cậu xem một chút. Chỗ mong có khóa kéo, lúc biến thân giật khóa ra là có thể đưa đuôi ra. Đặng Tiêu đắc ý nói: đây không phải là quần thủng đít. Cậu không kịp chờ đợi liền thay quần áo, thoạt nhìn quả thực khá lớn, ống quần còn phải xoắn lên một đoạn, nhưng nhìn không thấy ngu, dưới trạng thái con người vẫn có thể hoạt động như thường. Quan trọng nhất là quần áo vô cùng ấm áp. Đặng Tiêu cười to: có quần áo này rồi, em nhất định không sợ lạnh. Người giao hàng vừa đi thì Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ đã phong trần mệt mỏi trở về. Tùng Hạ vội vàng nghênh đón họ vào nhà: thế nào rồi, không gặp nguy hiểm chứ? Không, trời tối lắm, họ không nhìn thấy chúng tôi. Đường Nhàn Khâu có chút do dự: Trang Nghiêu, làm như vậy có thể khiến cho Triệu Phấn tưởng do người ngụy tử làm, có làm sao không? Lão đã Triệu Phấn hoài nghi ngụy tử cũng tốt, hoài nghi chúng ta cũng được, thậm chí có khả năng hoài nghi Phụng Lam và Lục Vân. Chuyện này không quan trọng. Bắt đầu từ ngày hôm qua, khi ngụy tử phát hiện Phụng Lam có ngọc con rối, tin tức này truyền khắp toàn thành, đến bây giờ đã xảy ra hàng loạt chuyện, đã khiến cho họ bị vây ở trong trạng thái hỗn loạn cực đoan. Việc đốt sào huyệt là đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ họ rất nôn nóng, rất lo lắng, cho rằng hội Phụng Lam sẽ thật sự hợp tác với ngụy tử, lo họ sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một thân một mình. Dù họ và hội Phụng Lam đã thương lượng cái gì, nhưng bây giờ nhất định họ đã không thể nhẫn nại được nữa, chó cùng dứt chậu. Họ sẽ phải sớm phát động tấn công ngụy tử, hơn nữa nhất định sẽ sử dụng các loại vũ khí tiên tiến do hội Phụng Lam cung cấp, ép hội Phụng Lam đứng bên phía họ. Cho nên chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi là được, cho Thanh Thiên Bích đột phá cấp 2, sau đó lập tức đến sau vùng núi tập hợp với người của Lục Vân. Tùng Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái: Thiên Bích đã ở trong phòng 11 tiếng rồi, còn 4 tiếng nữa, nếu Triệu Phấn Diêu Hoàng tấn công, họ sẽ chọn lúc người ta ngủ say nhất là khoảng tầm 3 giờ sáng, khi đó chắc hẳn Thiên Bích đã ra rồi. Đúng vậy, giờ chỉ có thể đợi. Trang Nghiêu nhìn không chớp mắt về phía ánh lửa sáng rọi trời đêm phương xa, ánh mắt thâm trầm. Tùng Hà lại đưa mắt nhìn về phía phòng của họ, cậu mặc niệm trong lòng: Thiên Bích, cậu nhất định phải bình an đột phá cấp 2. Từng phút từng giây sau đó vẫn trở nên vô cùng gian nan, trong phòng không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều đang tu luyện, chỉ có như vậy họ mới có thể tĩnh tâm được. Không biết qua bao lâu, giống như cả một đêm dài đã sắp kết thúc, lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ tại một chỗ rất xa, như có tiếng bơm nổ. Tung Hạ mở choàng mắt, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 2 giờ 40 phút sáng, là Triệu Phấn và Diêu Quảng đang hành động sao? Đường Nhãn Khâu đứng lên: tôi ra ngoài xem sao. Tung Hạ nhắc nhở: đừng đi xa quá. Đường Nhãn Khâu điềm tĩnh nói: tôi sẽ trở về nhanh. Hắn cầm lấy cây cung, bước ra khỏi nhà. Trang Nghiêu nói: dập công tắc nguồn điện. Đặng Tiêu đến phòng bếp, dập tắt tất cả nguồn điện trong thẩm mỹ viện. Mọi người đều chờ đợi trong nhà, yên tĩnh, cùng đợi. 5 phút sau, Đường Nhàn Khâu đã trở về, mang theo gió lạnh mùa đông. Hướng phát đổ đúng là phía Ngụy Tử. Tốt, Trang Nghiêu sờ sờ cầm. Yến Hội Dương cũng bắt đầu hành động, chờ Thanh Thiên Bích Trà chúng ta lập tức rời khỏi đây. Tông Hà chợt ngẩng đầu. Có cái gì đó đang tới đây. Từ hướng nào? A Bố cũng kêu lên ở ngoài cửa. Trang Nghiêu đứng dậy khỏi ghế xà lồng. Liễu Phong Vũ. Trang Nghiêu đứng dậy ra khỏi ghế xà lồng. Liễu Phong Vũ, anh Trang ngoài sân bảo vệ cửa sổ phòng ngủ của Thành Thiên Bích. Tông Hạ, anh bảo vệ cửa trước. Chúng tôi ra ngoài xem một chút. Đường Nhạn Khâu và Đặng Thiêu chạy ra ngoài đầu tiên, Trang Nghiêu đi theo sau. Dưới thực dụng kép của tu luyện và ngọc câu trỗi, thì lực của Đường Nhạn Khâu tiến hóa rất nhanh. Dưới bóng đêm gần như là ánh trăng loãng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng phía xa bắt đầu có những con bò sát đang bò đến đây. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, là rắn. Lão đại Diêu Hoàng là dị chủng rắn cạp nông vàng. Rắn cạp nông vàng là một loại rắn chứa kịch độc, mọi người nhất định phải cẩn thận. Tôi đến lộ bá lấy bộ phấn xua thú và săn. Số bột còn dư lại lúc lấy từ Đường gia chắc là còn được một ít. Đường Nhạn Khâu ôm lấy Trang Nghiêu, đặt nó lên lưng A Bổ. Đi mau, đừng xuống mặt đất. Trang Nghiêu suy nghĩ một chút, hình như thật sự chỉ có mình và A Bố tương đối nguy hiểm. Đường Nhạn Khâu biết bay, Đặng Tiêu da dày, Tùng Hạ sẽ không sợ độc, Liễu Phong Vũ lại càng không sợ. Con gì cắn hắn sẽ bị tiêu hóa trụng hết răng. Có điều, lấy thể tích của A Bổ, độc tính của trắng cặp nông vàng có thể không đủ, nhưng bị cắn nhiều thì cũng phiền toái. Bầy rắn đến gần, có ít nhất hàng trăm con có màu sắc và kích thước khác nhau, chúng loại cũng không chỉ giới hạn ở rắn cạp nông vàng. Rắn lục không có độc tính chiếm phần lớn. Có vài con rất lớn, thân mình còn to hơn hông người trưởng thành. Đường Nhạn Khâu kéo cùng, một mũi tên bắn thủng đầu một con rắn lớn. Trang Nghiêu nói, chỉ có chừng 100 mũi tên, anh phải tính toán sử dụng. Tôi biết rồi. Đường Nhạn Khâu rút một mũi tên ra, quẹt mạnh vào đá đánh lửa ở bả vai. Một mũi tên bắn ra, bay rắn bị hạn chế phạm vi trước ngọn lửa. Trang Nghiêu và A Bố chạy đến sân sau, nó leo lên lộ bá lục lội một hồi ở chỗ ngồi phía sau, rốt cuộc cũng tìm được một bao bột phấn xua thú cuối cùng. Nhưng lúc này số bột phấn này đã bị đông lạnh thành đá. A Bố nhẹ nhàng ngửi một cái, chán ghét quay đầu đi. Nó nói với A Bố, A Bố, mày nhìn một chút, có thối nữa cũng không thối bằng cái bông hoa kia. Trang Nghiêu định lấy một thùng xăng, nhưng thùng nhẹ nhất cũng là 20 kg, bằng khoảng 2/3 cân nặng của nó. Ngay cả xách ra khỏi lộ bá nó cũng không làm được, chứ đừng nói đến chuyện dời nó lên người A Bố. Trang Nghiêu đành phải tạm thời từ bỏ xăng, dùng dao cạo số bột phấn đông cứng lạnh đang cứng đờ kia ra, rắc một vòng quanh thẩm mỹ viện. Trở về cửa chính, bay trắng cách họ không quá 40-50 mét. Đặng Thiêu đang mở nút buộc quần áo. Trời ơi, không tiện lắm, nếu cò giãn được thì tốt rồi. Cậu ta vất vả lắm mới tháo được ống tay áo và ống quần xuống, vươn thẳng thắt lưng trong nháy mắt, thân thể liền giãn ra. Thân thể con người thon dài khỏe mạnh của thanh niên biến thành quái vật dài 3 mét. Lớp da từ đầu đến chân cậu ta đều biến thành lớp da nhăn khô nhám như da thằn lằn hay cá sấu, thoạt nhìn như được phủ bởi một tấm áo giáp cực dày. Tay chân biến thành 4 tứ chi to lớn, móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi to dài hơn 1 mét lắc qua lắc lại bồm bộp ở phía sau, có vẻ đủ để khiến cho sắt gãy đá vỡ. Đặng Tiêu quát to một tiếng, nhìn em tống cổ đám dung nhét này này. Cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài thẩm mỹ viện, hướng về phía bầy trắng đang rào rạc trườn đến. Bầy trắng này tuy mạnh, nhưng chỉ cần là động vật thì đều có bản năng của động vật. Từ xa nhìn thấy Đặng Tiêu đã khiến cho chúng sợ đến mức dậy trốn bốn phía. Đặng Tiêu nhảy lên một cái, nhào vào giữa bầy trắng, hai cái móng vuốt nắm vài con trắng, cái đuôi vung mạnh nện xuống mặt đất. Một con rắn lớn chớp mắt đã quấn lên hông cậu, hông siết nghẹt Đằng Tiêu. Cậu ta đấm một cái vào đầu của con rắn, con rắn kia bị đánh đến nỗi mắt cũng bật máu, lập tức thân thể mềm nhũn ra. Đặc Tiêu tóm lấy con rắn lớn quăng nó sang một bên, càng quét bầy rắn như mãnh thú. Trang Nghiêu lẩm nhẩm, sức tấn công quá thật kinh người, Tôn Hải dùng vài bữa cơm đã lừa được vào, đúng là có lời. Đường Nhạn Khâu hô: Tiểu Đặng, cậu phụ trách cửa trước, tôi ra sân sau nhìn. Yên tâm đi, Trang Nghiêu kêu lên. Đường Nhạn Khâu, lấy xăng trên xe lộ bá xuống, có rất nhiều rắn, chúng ta không giết nổi. Được. A Bố ngăn ở cửa thẩm mỹ viện, dùng móng vuốt giết sạch số rắn thoát được chỗ Đặng Tiều, nhưng số lượng bầy rắn quá nhiều, vẫn có không ít con lọt đến len vào trong nhà. Mặc dù cửa sổ đều đã được khóa chặt, song mấy thứ này vẫn có cách tìm được khe hở rồi chui vào. Đường Nhạn Khâu chạy ra sân sau, từ xa đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Hắn nhanh chóng móc ra đồ bảo hộ mang theo trên người, chụp nó vào mũi, chạy tới sân sau. Chỉ thấy Liễu Phong Vũ dựa vào bức tường cạnh cửa sổ phòng ngủ Thành Thiên Bích. Cánh cửa sổ 1 mét vung đại dịch tiêu quá, có mấy con rắn nhúc nhích loay quay cạnh dịch tiêu quá không dám tiến lên. Trong nháy mắt, Đường Nhạn Khâu rút thanh đao bên hông ra, chẻ đôi một con rắn lao đến chỗ hắn thành hai nửa. Bởi vì mang theo bội kiếm nên hành động bất tiện, Đường Nhạn Khâu đã đổi vũ khí của mình thành một cây trựa cưu trì mà Thành Thiên Bích cho hắn. Hắn 3 tuổi đã bắt đầu tập võ, phàm là những vũ khí lạnh gọi ra được tên, hắn đều dùng được. Thành Thiên Bích và hắn, một thiện vũ khí nóng, một thiện vũ khí lạnh, hai người đều là mẫu đàn ông kiệm lời. Nhưng khi nói đến vũ khí, lại rất có tiếng nói chung. Liễu Phong Vũ chà sát cánh tay. Lạnh ghê gớm. Hắn vung tay phải lên, một ngón tay thon dài trong nháy mắt, từ đầu ngón tay bành trướng ra một đóa hoa dày dặn màu đỏ tươi lớn như chiếc quạt hương bồ. Một con rắn lao về phía hắn va vào cánh hoa, gai dầm màu đen đâm vào thân thể nó, dịch tiêu quá tiết ra trong nháy mắt đã lột một lớp da của nó xuống. Đường Nhạn Khâu nói: Anh có thể ứng phó được ở đây không? Liễu Phong Vũ cười nhạo: Sao không, mấy con rắn này có là gì? Đường Nhạn Khâu gật đầu, định đi xem tình hình Tùng Hạ thế nào trước tiên, sau đó sẽ đi lấy xăng. Liễu Phong Vũ không nhịn được trêu hắn: Ái chà, quan tâm tôi quá cờ. Bóng lưng Đường Nhạn Khâu hơi cứng đờ, cũng không quay đầu lại. Liễu Phong Vũ nở một nụ cười nhẹ. Phía Tùng Hạ vất vả hơn Liễu Phong Vũ một chút, mặc dù ngoài cửa có Đặng Tiêu và A Bố trông coi, nhưng đám rắn này thật là không chỗ nào không chui được. Trước sau 10 phút mà đã có 3 con chui vào trong. Cậu phải cường hóa mình thành dị nhân tiến hóa sức mạnh, bằng không lấy tốc độ phản ứng của cơ thể cơ bản không theo kịp sự tấn công của bầy rắn. Cậu cầm lấy thanh mã tấu dính máu, lặng lẽ chờ đợi con rắn tiếp theo. Cầm một thanh đao đối phó với rắn độc là chuyện trước đây cậu có nghĩ cũng không dám. Thế nhưng bây giờ, nếu ngay cả tình hình nhỏ nhặt này mà cậu không ứng phó được, thì thà đập đầu chết luôn đi cho nhanh. Bất cứ giá nào, cậu cũng phải bảo vệ cánh cửa này, không được để bất kỳ thứ gì quấy rối Thành Thiên Bích. Hành lang truyền đến tiếng bước chân, Tùng Hạ có thể nhận ra dao động năng lượng của Đường Nhạn Khâu. Tiểu Đường! Là tôi. Đường Nhạn Khâu đi tới, hắn mắt cũng không nhìn, vung dao lên, đấm đinh một con rắn trường từ chân tường lên trên tường. Hắn rút dao về, nhìn một chút mấy cái xác trắng trên mặt đất. Tôi lo lắng nên đến xem một chút. À, tôi không sao, số trắng bò vào trong không nhiều lắm. Bên phía Liễu ca thế nào rồi? Tạm thời không có vấn đề. Bên ngoài thì sao? Bên ngoài có Đặng Tiều. Tùng Hạ thở dài. Bây giờ xem như an toàn. Trang Nghiêu đã rất bột xua thú quanh đây, không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Khi nào cậu ta mới ra? Đường Nhạn Khâu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Tùng Hạ lắc đầu. Dựa theo 15 tiếng cậu ấy dự tính thì bây giờ còn nửa tiếng, mong rằng đừng xảy ra biến cố gì. Đường Nhạn Khâu trầm giọng. Tôi ra ngoài đây, nếu anh không chịu nổi thì báo cho chúng tôi. Được rồi, cậu mau đi đi. Thành Thiên Bích không có ở đây. Người có thể khiến mọi người yên lòng nhất chính là Đường Nhạn Khầu. Tung Hạ từ từ thấy thư thái hơn một chút, sau tâm trạng căng thẳng, nắm chặt thanh đao, lại một lần nữa tăng cường thị lực và cường hóa cơ bắp. Cũng chỉ là một đám trắng ghế chết tiệt mà thôi, cậu nhất định có thể đối phó. Đường Nhạn Khâu trở về cửa trước, phát hiện bầy trắng không giảm mà lại tăng. Một mảnh đen xì, tất cả đều là hằng hà sa số. Những con trắng nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại. Đằng Tiêu đã bị trắng quấn lấy gần như cả người. Cậu điên cuồng vung móng vuốt và đuôi xé nát số trắng tới gần mình. A Bố bị trắng cạp nông vàng cắn mấy phát. Hành động của chân phải rõ ràng đã chậm lại. Sắc mặt của Trang Nghiêu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Nhạn Khâu khiêng một thùng xăng từ trên trời rót xuống bầy trắng phía dưới, sau đó ném thùng trống đi. Bắn một mũi tên lửa, cả con đường đều bùng cháy, hàng trăm con trắng bị nướng trong ngọn lửa phừng phừng. Bên phía Liễu Phong Vũ cũng không có thảnh thơi như vừa rồi, đóa hoa lan trà cả hai tay của hắn. Mùi thối tanh tưởi cản trở rất lớn tới sự tấn công của một phần trong bầy trắng, nhưng vẫn có không ít con trắng không sợ chết xông lên. Hắn điên cuồng tiết ra dịch tiêu hóa, dưới chân ngổn ngang sương máu me nhạy nhụa. Hắn thấy từng bầy trắng đang tiến lên đây từ đằng xa, không nhịn được chửi to. Con mẹ nó, Thành Thiên Bích, mi nhanh lên một chút, còn không trả thì bọn này bị rắn sơi hết. Tình hình bên phía Tùng Hạ lại càng khó khăn, cậu vốn không phải là thành viên chiến đấu, lúc này phải kiên trì vung mã tấu chém trắng. Cậu đã không để ý đến chuyện có bị con trắng cắn hay không nữa. Đối mặt với bầy trắng càng ngày càng nhiều, cậu chỉ cần nhìn thấy là vung dao chém liền. Thị lực, trạng thái tấn công và dây thần kinh hay tốc độ phản ứng cơ thể của cậu đều đã được cường hóa, nhanh hơn bầy trắng này rất nhiều. Chém trắng như xé vải, nhưng chênh lệch số lượng thì không thể dùng cường hóa để bù đắp được. Tung Hạ cảm giác dưới cẳng chân truyền lên một cơn đau, ngay sau đó cơn đau truyền khắp toàn thân, một chân của cậu lập tức không thể cử động. Tung Hạ vội vàng dẫn năng lượng đến cẳng chân. Độc tố của trắng cạp nông vàng thuộc độc tố thần kinh, ngay sau khi vào thân thể sẽ gây đau. Tung Hạ đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy trầm trọng, cậu không dám kêu, sợ sẽ quấy rầy Thành Thiên Bích, chỉ có thể dựa vào phần lớn năng lượng trong cơ thể tập trung vào vết thương, hoàn toàn tiêu diệt độc tố trước khi nó chịu khuếch tán. Sau đó cơn đau nơi này dần dần giảm bớt. Một con trắng chui vào khe cửa của Tùng Hạ đang che chắn. Tùng Hạ tức giận ghim một đao xuống, cầu xả toàn bộ cơn đau đến chết đi sống lại này vào đám trắng, điên cuồng vung mã tẩu chém tất cả những con trắng đến gần cửa thành vài khúc. Không biết những người khác như thế nào rồi, ngàn vạn lần đừng để trúng độc. Đột nhiên cậu nhìn ra ngoài thấy ánh lửa tận trời, quanh thẩm mỹ viện hình như đang bốc cháy. Trắng bò vào trong nhà cũng bớt đi rất nhiều. Tùng Hạ mệt mỏi dựa vào ván cửa thở hổn hển. Để duy trì trạng thái này, cậu hấp thu năng lượng trong một miếng ngọc phù, cảm giác muốn ngất xỉu này mới giảm bớt một chút. Ngoài cửa, bốn người đang cực khổ chống đỡ, tuy đổ một thùng xăng xuống dưới khiến cho đàn trắng bị cháy cháy không ít, nhưng chẳng bao lâu đã có bầy trắng lớn khác bò theo vách tường hay là mái hiên đến chỗ họ, tránh đi con đường chính đã bị đốt trụi. Vị trí của bầy trắng bị phân tán đi không ít, lại càng khó tấn công. Dương mắt nhìn trên nóc nhà, trên vách tường, cầu thang, khắp nơi đều là rắn. Đường Nhạn Khâu đã phát hiện ra điều hòa trên tầng 2 có một lối thông. Hắn dứt khoát đốt cả chỗ đó, sau đó vòng qua khu nhà kiểm tra bất cứ chỗ nào trắng có thể chui vào. A Bố bị cắn vài cái, thân thể tê dại, mắt thấy sẽ không chống đỡ nổi. Trang Nghiêu cắn răng ép buộc nó nhảy lên một tòa nhà bên cạnh, tạm thời thoát khỏi nơi bầy trắng tập trung. Liễu Phong Vũ cảm thấy năng lượng sắp bị tiêu hao hết, chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ, trong lòng mắng chửi Thành Thiên Bích. Tình hình đã không thể nguy hiểm hơn. Đúng vào lúc này, một con chim giang cánh dài hơn 2 mét từ đằng xa bay đến. Đường Nhạn Khâu liếc nhìn hai người ngồi ở trên con chim to kia. Một là A Văn của hội Phụng Lam mà họ đã sớm được gặp, còn người kia là một người đàn ông cùng tuổi tác. Con chim to kia bay vút lên đầu họ. Đường Nhạn Khâu nhắm mắt lại, núp phía dưới lộ bá, lặng lẽ dương cung. Khi con chim bay đến nóc nhà của Thẩm Mỹ Viện, hắn bắn một mũi tên ra trúng giữa ngực con chim. Con chim kêu kêu quát một tiếng, cấp tốc rơi xuống. Hai người cưỡi trên người nó, đạp lên sắt nó để giảm sốc, đều bình yên vô sự đáp xuống đất. A Văn vừa xuống đất đã đánh tới phía Đặng Tiều. Một người khác hô to: A Văn cẩn thận, chúng có cung tiễn thủ. Nói xong cũng chạy ra sân sau, nơi Đường Nhạn Khâu nấu mình, tốc độ nhanh như bay.